Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, đệ 1183 chương thử đến kết quả. Đương nhiên, làm lúc trước làm người đau đầu tam cấp S tội phạm. Năng lực không chỉ có như thế. Lúc trước Ôn Như Ngọc đã nói với nàng, những người này chung mỗi người đều có tam đến bốn loại bất đồng năng lực. Chẳng qua có chút người liền Ôn Như Ngọc cũng không biết bọn họ mặt khác năng lực là cái gì. Rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ thi triển sở hữu năng lực người. Chỉ sợ chỉ có so với bọn hắn cường đại nam nhân. Chân chính quyết đấu thời điểm mới có thể bày ra. Giây tiếp theo, cái này thân sĩ nam hài, khóe miệng hơi kiều, đối với nàng lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu tươi cười. Khóe miệng khẽ nhếch phun ra hai chữ, ngươi hảo, bãi đủ quý tộc yêu nhã cùng thân sĩ. Bạch Linh cư nhiên vô pháp từ hắn cặp kia ôn nhu trong con ngươi nhìn ra bất luận cái gì ác ý. Phảng phất hắn thật sự chính là một cái quý tộc nam hài, phúc hậu và vô hại. Bạch Linh không dám tưởng tượng, nếu là ở không biết hắn thân phận điều kiện hạ, có thể hay không đem hắn trở thành là giống nhau nam hài. Bởi vì hắn trên người mang theo quan hệ dị năng, cấp bậc còn không thấp. Quan trọng nhất chính là, vừa mới rời đi nàng Trần Vị Minh đi hướng bọn họ thời điểm, hắn trên người lại lần nữa dần hiện ra phía trước tốc độ dị năng, cấp bậc đồng dạng cực cao. Nhưng không đúng, loại cảm giác này, Bạch Linh cư nhiên nói không nên lời đi lên. Phảng phất bọn họ có thể tùy thời điều tiết khống chế thân thể năng lượng, làm người khác cảm giác. Mấu chốt này cái gọi là dị năng cũng không thể tạo thành bọn họ chân chính năng lượng dụng ý. Nói cách khác, cái gọi là dị năng giống như là phục chế bọn họ trên người sơn trại năng lượng. Bọn họ mới là chính bản. Bạch Linh biết chính mình cái này ý tưởng có chút vớ vẩn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thân sĩ tức quan hệ dị năng cũng bị xưng là sinh mệnh lực, có thể làm chết đi người trọng sinh. Tuy rằng mất đi tư duy, lại không thể không thừa nhận hắn có một đôi khởi tử hồi sinh tay. Phàm là chỉ cần có người bảo trì này một hơi, hắn nếu muốn cứu, chẳng lẽ liền không thể sống sót. Nàng thậm chí hoài nghi, chặt đứt một nửa thân mình người, chỉ cần còn có khẩu khí ở, hắn cũng có năng lực từ khác thi thể thượng tìm được ghép nối hạ thể, cứu sống hắn. Đoan xem chính là hắn có nguyện ý hay không cứu. Không thể không nói, Bạch Linh ý tưởng tuy rằng kỳ lạ, nhưng là tức chính là có loại này bản lĩnh. Chặt đứt thân thể bất luận cái gì bộ vị, đối tấn thành người tới nói đều không phải sự. Bởi vì có tước ở, nhiều lắm chịu chút khổ. Ôn Tình Nhi muốn đổi mặt, như vậy chỉ có cầu tước đồng ý. Nàng chỉ có thể vô điều kiện vâng theo bọn họ nói. Nếu nói thần là vạn năng, này nhóm người trên người năng lực chẳng lẽ cùng thần không giống sao? Đây cũng là vì sao bọn họ sẽ tự xưng bọn họ là thần huyết người sở hữu. Trần Vị Minh đối với nhìn về phía chính mình tước, lắc đầu, tỏ vẻ vừa mới tiếp xúc hắn đích xác không có phát hiện trên người nàng giấu kín thiên thần kiếm. Trong ánh mắt hứng thú chi ý càng là nồng hậu. Nếu thiên thần kiếm thật sự bị nàng mang ở trên người nói, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thiên thần kiếm tất nhiên ở nàng trong thân thể. Trần Vị Minh nói lời này mang theo khẳng định, đều không phải là nghi kỵ. Hơn nữa tự nhiên mà vậy liền nói ra, có thể thấy được rất nhiều đối người bình thường cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Đối bọn họ những người này tới nói, ngược lại thực bình thường, Ai làm cho bọn họ chi gian liền có người có thể đủ đem đồ vật dung nhập thân thể của mình. Tỷ như Trần Vĩ Minh chính mình. Bằng không hắn sao có thể chứa được nhiều như vậy đồ vật. Tức, ngươi nếu là muốn biết kia kiếm ở nơi nào, chỉ cần đụng vào nàng sẽ biết. Trần Vĩ Minh nhún nhún vai. Phàm là bị thân sĩ tước đụng vào đồ vật, có thể rõ ràng nhận thấy được bên trong kết cấu. Đây cũng là vì sao thân sĩ tước ở người nhiều thời điểm thích mang theo bao tay nguyên nhân. Hắn nhưng không nghĩ đụng vào một ít không sạch sẽ người. Trong cơ thể có chút virus, hắn cũng có thể nhận thấy được. Hết chương.